Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 987, Hàn gia gốc gác. Khang Bá Thần Vương thần thái có chút lúng túng, cũng có thể không có hỏi tới tiên đạo vật chất đến cùng là cái gì. Hắn lấy ra một ít vỏ rượu, những vỏ rượu này đều là lấy quý giá hỗn độn bảo liệu chế tạo thành. Tràn ngập hỗn độn cổ khí, tỏa ra một loại năm tháng cảm giác tang thương. Vò rượu phong ấn niên đại cửu viễn, vạch trần phong ấn sau nồng nặc kia hương tửu tung bay mà ra. Thấm lòng người phi, Trúc Nguyệt ngửi một cái, đều có một loại muốn say ngất ngây cảm giác. Nàng kinh ngạc, này thần rượu phong ấn niên đại, sợ là vượt qua 10 vạn năm, đây là khó gặp thần rượu. Mỗi một đàn giá trị đều vượt qua 1.000 cân hỗn độn bảo liệu. Khang Bá Thần Vương cũng xuất huyết nhiều, lấy ra dòng giã 5 đàn, cười nói, vật này ta đều không bỏ uống được, cũng không biết là ông nội của ông nội ta lưu lại, vẫn là gia gia đại gia lưu lại, nói chung bị cất giấu đến nay, là rượu ngon nha. Tô Viêm hoàn hồn, con mắt liếc mắt nhìn Khang Bá Thần Vương. Khang Bá Thần Vương cười khổ nói, Tô Viêm đạo hữu, chuyện của nơi này không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không biết Hàn gia tiểu tông sư trước khi chết lấy ra vật chất đến cùng là cái gì. Thế nhưng ta cảm thấy, đại đạo thành không thích hợp ở lâu. Hiện tại còn không vội. Tô Viêm đáp lại để Khang Bá Thần Vương trong lòng run rẩy. Tiên sử lão đại ca mạch như thế nào? Đã là luật tình cảnh này, Tô Viêm lại vẫn có thể ổn được. Ở đại ca chưa từng ra tay trước, Tô Viêm cũng không biết tiền sử lão đại ca đến cùng nằm ở cái gì cấp độ sức chiến đấu. Nói chung hắn đã từng gây ra đến một tông sự kiện lớn, kinh sợ đến mức toàn bộ hỗn độn phế khư đều run 3 cái. Có tôn thần nhân này ở bên người, Tô Viêm sợ cái gì? Kỳ thực hiện tại Tô Viêm không biết chính là toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Hàn đã điên rồi. Trong tộc sát quang cuồn cuộn, một vị tiếp một vị ngủ say vạn cổ lão cổ đồng dồn dập đi ra. Thậm chí Hàn gia có cường giả đi xa tổ địa, đi tới hung hiểm ác thổ lễ bái. Cũng có người ở danh sơn đại xuyên bên trong hô hoán. Ngăn ngắn mấy ngày, Hàn gia một ít ngủ say ở các đại hiểm địa, thậm chí ở chính mình vũ trụ bí cảnh ngủ đông lão quái vật dồn dập phản về gia tộc. Toàn bộ Hàn gia nghênh đón đại biến thiên, toàn bộ Hàn gia tổ địa ở trong, liền mấy vị ngủ say cấp độ hóa thạch sống mấy nhân vật đều bỏ đi ra. Từng cái cố nhiên huyết nhục khô héo, tuổi thọ không nhiều, thật là khởi sướng cuồng đến. Trong cơ thể rất gần với khô héo khí huyết, đều hiện ra khủng bố vô biên khí thế. Hàn gia tổ địa, quần ma loạn vũ, có Hàn gia cường giả giận dữ hét, bộ tộc ta thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, bị người đánh chết ở trên chiến đài. Thù này không báo, ta Hàn gia còn có mặt mũi gì ở hỗn độn phế khư lập tộc. Cũng thẹn với liệt tổ liệt tông. Tiểu tông sư bị đánh nổ ở trên chiến đài, làm cho cả Hàn gia đều phát điên. Tô Viêm, cái này tiểu nghiệt xúc, chém hắn, trong tộc danh túc cũng bắt đầu gào thét không ngừng. Chấn động chư thiên biển sao, đều gào vỡ từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Một đám thần vương hội tụ, nửa bước đại năng một vị tiếp một vị. Hàn gia cố nhiên không thể đi ra đại năng cường giả. Thế nhưng tộc này gốc gác thực sự là khủng bố. Đều có người đang giống to, thỉnh cầu gia tộc bảo vệ đại sát khí, chu diệt Tô Viêm tiểu nhi. Ầm ầm ầm, Hàn gia rộng lớn mênh mông tổ địa, trật tự ánh sáng thiêu đốt, khủng bố khí lưu lan tràn, từng tông ngủ say vạn cổ hung binh đang giải phóng, sáng như tuyết cuồn cuộn, lộ ra khốc liệt đến mức tận cùng sát niệm, đều muốn đánh vỡ hỗn độn phế khư một góc. Một cái đã từng huy hoàng quần tộc, một cái kỳ môn thủy tổ quần tộc, gốc gác đáng sợ hù chết người. hiện nay Hàn gia muốn gốc gác ra hết, đều có một loại mạnh mẽ tấn công đại đạo thành, đem Tô Viêm cho trấn áp quần tộc đại thế lan tràn mà ra. Âm âm, đặc biệt là thời khắc này, toàn bộ Hàn gia hùng vĩ tổ địa ở trong, tràn ngập chấn thế thần uy, giữa trường thần vương đều run rẩy, trong cơ thể khí huyết sôi trào, thân xác run rẩy, chỉ cảm thấy thân thể gánh chịu không ngừng muốn tùy theo nát tan. Bọn họ kích động như điên, rốt cuộc những Hàn này gia nguyên lão có thể đều là thần vương cường giả, người bên trong vương giả, thế nhưng hiện nay Hàn gia trong chớp mắt giác tỉnh khí tức, để bọn họ đều hốt hoảng, run rẩy, nổi da gà đều nổi lên một thân. Lão tổ, bọn họ mất khống chế rít gào. Hàn gia tổ địa bên trong, lít nhà lít nhít tộc nhân toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Cho dù là năm vị này cấp bậc hóa thạch sống lão quái vật đều quỳ trên mặt đất. Run giọng nói, bất hiếu tử tôn, tha thứ lão tổ ngủ say. Lão tổ chớ trách, Hàn gia thế hệ nhỏ đều sinh miệng líu lưỡi. Tình huống thế nào? Sống mấy chục ngàn năm Hàn gia lão tổ đều quỳ trên mặt đất run rẩy. Lẽ nào bọn họ Hàn gia có đại năng? Ở Hàn gia tổ địa, vùng cấm chi địa, từng mảng cổ xưa hỗn độn phong ấn, trong phút chốc nổ tung rồi. Oanh, hỗn độn hang lớn ở trong, dâng lên ngập trời hỗn độn quang, chảy ra đến một cái tiếp một cái hỗn độn thiên tinh. Ông ánh cực điểm, mà có một tòa thật to điện đá từ trong hỗn độn động bị dâng trào ra. Nếu là Tô Viêm lần thứ hai tuyệt đối chấn động, điện đá này cao to nguy nga, mà dựng dục ra thiên nhiên hoa văn đại đạo, tràn ngập không lường được khí tức, mới nhìn dường như cô đọng đại đạo vực sâu. Đây là trời sinh trời nuôi đại đạo chí bảo, thậm chí theo năm tháng lắng đọng mà hình thành một cái điện đá. Đây là tuyệt thế đạo trường, đại năng đều đỏ mắt vật chất, nhưng là Hàn gia có một vị tuổi thọ cửu viễn đến đáng sợ tồn tại. Ở tại trong điện đá, hiện nay hắn chuyển tình, loáng thoáng có hùng vĩ đến mức tận cùng gợn sóng đang nổ vang. Bắt đầu từ thời khắc này, rộng lớn đại vực đều đang rì rào run lên, mặt đất núi đồi mãnh liệt nổ vang, nên đại vực ồ lên một mảnh. Bọn họ thấy rõ đến đại năng khí tức, bắt nguồn từ Hàn gia. Lẽ nào Hàn gia có một vị đại năng tọa chấn? Đây là bọn hắn bất ngờ. Sự tình truyền đi tất nhiên chấn kinh thiên hạ. Nếu như là một vị đại năng vậy thì nghịch thiên rồi. Cũng rất khả năng là một vị bát phẩm đại tông sư. Lai lịch đáng sợ, lão tổ, từ trên xuống dưới nhà họ Hàn kích động như điên. Một đám hóa thạch sống run run rẩy rẩy, bọn họ xuất lĩnh Hàn gia một đám cường giả, trước đi cúi chào cùng chào. Tòa này đạo quang tràn ngập điện đá, tọa lạc ở loại nhỏ hỗn độn long mạch bên trên, dâng lên đại đạo tiên vận. Bộ tộc ta dĩ nhiên có hỗn độn long mạch. Một ít người trẻ tuổi bị dọa cho sợ rồi. Đây là hỗn độn phế khư năng lượng mạnh mẽ nhất tổ mạch chi nhánh. Đỉnh phong quần tộc đều cực nhỏ nắm giữ, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Hàn gia có một cái. Vì sao trước chưa từng nghe nói, chỉ có Hàn gia hóa thạch sống mới biết, này loại nhỏ hỗn độn long mạch không phải cho bọn họ tu luyện, mà là cho thủy tổ kéo dài tuổi thọ. Toàn bộ Hàn gia cũng chỉ có một điều này hỗn độn long mạch. Rác rưởi, trong điện đá đột nhiên kinh nộ gầm nhẹ. Dường như khai thiên niên đại sinh ra sát âm, sóng âm ngập trời, nghiền ép bầu trời rung động ầm ầm. Đầy trời lửa giận lật úp, đè ép toàn bộ Hàn gia đại địa. Hết thảy tộc nhân đều run rẩy, chỉ cảm thấy trời xanh ở giáng lâm phẫn nộ hỏa diễm. Bọn họ không chịu nổi nằm sấp trên mặt đất phát run. Trong điện đá tồn tại nổi giận, bởi vì vật chất kia quá trọng yếu. Là bọn họ Hàn gia tương lai hy vọng. Hàn gia tổ tiên huy hoàng quá. Thế nhưng theo năm tháng trôi qua, Hàn gia dần dần suy yếu. mà hắn là cao quý Hàn gia vị cuối cùng đại năng. Cho tới tiên đạo vật chất, chính là Hàn gia tổ tiên, một đời tiếp một đời truyền xuống, chỉ có tộc này tộc chủ mới có tư cách hiểu rõ. Đây là tuyệt mật sự kiện, cũng không ai biết, điện đá chủ nhân chính là tuổi thọ không nhiều, đại nạn sắp tới, sở dĩ hạ quyết tâm đem vật chất lấy ra, giao cho Hàn gia xuất sắc nhất tiểu tông sư, kỳ vọng hắn có thể xuất lĩnh Hàn gia quật khởi, thậm chí để tộc này đi ra đại năng cường giả. Nhưng là hiện tại hắn nghe được một cái kinh người tin dữ. Tiểu tông sư bị đánh nổ, tiên đạo vật chất bị đoạt đi rồi. Điều này làm cho Hàn gia thủy tổ nếu như điên cuồng. Gào thét liên tục, đường đường đại năng khó có thể chịu đựng. Chuyện này quả thật ở trên người hắn cắt thịt, cũng cắt xuống Hàn gia hy vọng. Hàn gia lão tông sư bọn họ run lẩy bẩy, đại khí không dám thở. Không rõ vật khác chất đến cùng là cái gì. Điện đá chủ nhân cũng hiểu rõ có hạn. Có người nói cũng là Hàn gia thời đại huy hoàng nhất. Một vị thủy tổ cấp bậc tồn tại. Từng theo quá một vị khủng bố đầu lĩnh. Bởi vì mở ra vùng cấm lập xuống đại công. Ban cho hắn một đoàn tiên đạo vật chất. Vật này thủy tổ không muốn dùng. Đã từng truyền xuống lời. Ở Hàn gia nhất suy yếu thời đại bắt đầu dùng, có thể để cho Hàn gia lại một lần nữa huy hoàng, hướng đi cường thịnh thời đại. Vật ấy là Hàn gia đệ nhất chí bảo, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, nhưng là trăm vạn năm trôi qua, tiên đạo vật chất ở Hàn gia suy yếu đến mức tận cùng thời khắc bắt đầu dùng rồi. Thế nhưng hiện tại có người nói cho hắn, vật kia mất rồi. Bị đoạt đi rồi, thuộc về ta Hàn gia, không ai cướp đi được. Hàn gia lão quái vật phát điên, hắn sống ở cái trước vũ trụ kỷ nguyên, gặp may được điện đá, tự phong đến một cái này vũ trụ thời đại, lấy hỗn độn long mạch kéo dài tính mạng. Mặc dù nói điện đá lẫn lộn thiên cơ, ngăn cách vũ trụ đại đạo, thế nhưng tinh huyết trong cơ thể hắn vẫn là chậm chậm trôi đi. Mãi cho đến hiện tại, tuổi thọ của hắn đã đi đến cực hạn rồi. Ầm ầm, từ trên xuống dưới nhà họ Hàn thanh thế ngập trời, sát quang ngàn tỷ sợi. Trong tộc, loáng thoáng có đại năng khí tức lan tràn, kéo dài dòng dã một cái đại vực, thậm chí đang hướng về bát hoang thập địa kéo dài lan tràn. Một ngày này, Hàn gia biểu hiện chấn kinh rồi thiên hạ. Có thật nhiều chuẩn bị đi tới Hàn gia thẩm tra lão cổ đồng dồn dập dừng lại. Hàn gia có đại năng tọa chấn, còn ai dám đi thăm dò hỏi liên quan với tiên đạo vật chất manh mối? Bởi vì một tia tiên đạo vật chất, toàn bộ hỗn độn phế khư, có thể nói quần ma loạn vũ. Đương nhiên đây là thuộc về cường giả bí mật, thế hệ nhỏ căn bản không rõ ràng, mà hiện tại đại đạo thành. Ban đêm lúc, khi thì có khí thế khủng bố tỏa ra, như là từng tòa đại đạo tiên lô đang giác tỉnh. Thực sự là đáng sợ cùng nghịch thiên, có cao thủ tuyệt đỉnh không nhẫn nại được tựa hồ muốn ra tay. Trong đại đạo thành lòng người bàng hoàng, thế giới tựa hồ thay đổi, đại đạo thành ở ngăn ngắn trong thời gian mấy ngày, hội tụ rất nhiều cường giả đỉnh cao, ý đồ không rõ. Có người cảm thấy là hướng về phía Tô Viêm đến. Hắn được vật chất không đơn giản. Càng ngày càng khủng bố rồi. Tô Viêm đều cảm thấy nghẹt thở. Hắn ít giao du với bên ngoài. Ngày càng cùng con rối hình người dung hợp. Tận lực nắm giữ thần vương sức mạnh. Nhưng là màn đêm đến. Tô Viêm có chút hốt hoảng. Đều muốn thở không thông. Quang bắt nguồn từ trong đại đạo thành tràn ngập vô hình sát niệm. Tô Viêm đều rất khó chịu đựng, nếu như không phải là bởi vì nơi này là đại đạo thành. Sợ là tòa ảnh này đã bị đánh nổ, các đường yêu ma quỷ quái đã sớm dồn dập lên sàn. Ngươi đến cùng là cái gì? Tô Viêm đem tiên đạo vật chất lấy ra, vật ấy tiền sử lão đại ca nói cho hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ không muốn sử dụng nó. Vật này cố nhiên là thứ tốt. Nhưng có phải là tốt như vậy khống chế? Một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Cho tới tiền sử lão đại ca, đối với vật ấy cũng không tính được quá để ý. Trái lại Khang Bá Thần Vương xuất huyết nhiều, thịt đau đòi mạng, ăn quá nhiều, nguyên bản giàu dĩ không vui. Kết quả tiền sử lão đại ca vẫn là chỉ điểm hắn. Để Khang Bá Thần Vương tinh thần tỏa sáng, hưng phấn không gì sánh được. Đối với tiền sử lão đại ca không gì sánh được cung kính. Gặp mặt đều được đệ tử chi lễ, hận không thể ba quỳ chín lạy. Tô Viêm không thể không nói, Khang Bá Thần Vương ra mặt quá dày. MK gặp mặt liền nhiệt tình hô sư tôn sư tôn. Quanh năm trà trộn với đạo điện Khang Bá Thần Vương, cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Đại năng đều gặp mười mấy vị. Thế nhưng đối với tiền sử lão đại ca loại này hoang cổ cự long vậy nhân vật đáng sợ. Thật xuất phát từ nội tâm sùng kính. Ha ha, Tô Viêm huynh đệ, đây là thứ ngươi muốn. Khang Bá Thần Vương mang đến Tô Viêm tin tức tốt. Tay áo lớn vung một cái, đầy đủ hơn 100 cây thiên tài địa bảo cho hắn ném đi ra. Những này đều là tiền sử lão đại ca giao cho tư liệu của hắn ở trong ghi chép các loại thiên tài địa bảo. Lấy Khang Bá Thần Vương năng lượng, làm ra hơn 100 cây cũng không khó. Bất quá giá cả cùng với đắt giá, Khang Bá Thần Vương đã dựa theo giá rẻ nhất. Thế nhưng cũng tiêu tốn tiếp cận 60.000 cân hỗn độn bảo liệu. Hắn nói là nếu như chính ngươi đi mua, giá cả tối thiểu 80.000 cân chạy không được. Báo, ngoại giới có mười mấy vị thanh niên tuấn kiệt đến nhà viếng thăm. Còn có hai phần chiến thư phân phối. Ngoài cửa có hộ vệ đến bẩm báo. Hiện tại Tô Viêm phòng ngăn đã bị Khang Bá Thần Vương liệt vào vùng cấm. Mấy ngày nay thời gian đi qua, quang đến đây gặp khách các tộc thanh niên tuấn kiệt đều có trên 100 vị. Thậm chí chiến thư cũng thu rồi dòng dã mười mấy phần. Thậm chí ngay cả trong đại đạo thành, cũng có hoa dụ hộ hiểu tuyệt sắc mỹ nhân đều áo không đủ che thân. Ám dạ tới chơi, ý đồ không rõ, những này hết thảy bị Trúc Nguyệt đuổi đi, làm cho các nàng sau đó không muốn lại đến rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.